Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 792, hàng hiệu môn thờ ơ lạnh nhạt. Sau một tiếng, đoàn người rốt cục đi tới Oscar lễ trao giải hiện trường. Vừa mới đến gần hiện trường liền nghe đến ngoài xe truyền đến vô số điên cuồng hò hét âm thanh. Trương Dương vén rèm xe lên hướng ngoài xe liếc mắt nhìn. Người ta tấp nập, đường cái hai bên cũng đã bị xem trò vui quần chúng vây quanh. Nếu như không phải có bảo an nhân viên ở hiện trường duy trì trật tự, e sợ liền đường cái đều sẽ bị bọn họ chiếm lĩnh. Các loại hò hét, các loại rít gào, các loại nhảy nhảy nhót nhót, các loại kích động, các loại hưng phấn, các loại tan nát cõi lòng. Trương Dương rất hứng thú nhìn, cũng không nói lời nào. Đạo diễn, ngươi cười gì vậy? Avril chú ý tới Trương Dương, khóe miệng vung lên ý cười. À, không có gì. Trương Dương cười lắc đầu. Avril hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn. Hỏi, là giác cho bọn họ quá điên cuồng sao? Trương Dương chỉ là cười. Avril nhìn ngoài cửa sổ những kia như là giống như bị điên liên tục hò hét mê điện ảnh. Nói rằng, ta nghe Mai Lincoln bọn họ nói. Lúc trước bọn họ đi các ngươi quốc gia làm khách thời điểm. Các ngươi bên kia mê điện ảnh rất có lễ phép đây. Bọn họ còn nói lần kia trải qua cho bọn họ lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Trương Dương tiếp tục cười. Chỉ là trong nụ cười mang theo một tia tiểu lúng túng. Hắn thực sự là thật không tiện nói cho nàng. Bọn họ quốc gia có một ít fan khởi xướng phong đến càng kinh khủng a. Cái kia vốn là lục thân không nhận a. Cái gì chi xe a. Gào khóc a. Thậm chí còn có khóc ngất đi. Còn có các loại vây xem các loại truy đuổi. Liền hắn đều không nghĩ ra bọn họ vì sao lại kích động như vậy. Không phải là nhìn thấy một mình thích minh tinh sao? Thật sự cần như vậy phải không? Ô tô chậm rãi tiến lên. Rất nhanh tiến vào trong sân. Trương Dương nhìn thấy từng loạt siêu xe. Có chút siêu xe thậm chí so với hắn đập. Tốc độ, thời mua siêu xe còn muốn hảo. Làm cho hắn lại không nhịn được cảm thán. Hollywood hàng hiệu chính là càng sẽ hưởng thụ sinh hoạt a. Trang phục đẹp trai nam diễn viên cùng trang phục đến thật xinh đẹp nữ diễn viên càng là trực. Tiếp trở thành tối hôm nay cái này sân bãi bên trong xinh đẹp nhất một phong cảnh tuyến. Dừng xe ổn sau, Trương Dương một nhóm cũng xuống xe đi tới hậu trường. Tối hôm nay thịnh điển là các khách quý trước tiên vào sân, sau đó khán giả lại vào trang. Trương Dương không địa phương đi, cũng chỉ có thể theo bọn họ đến hậu trường đi đợi. Thảm đỏ tú rất nhanh bắt đầu. Vốn là nhân là thứ nhất lần tham gia Oscar loại này loại cỡ lớn thịnh hội cảm thấy kích động cùng. Hưng phấn Avril cùng Đai Hồ giờ khắc này nhưng là làm sao đều hài lòng không đứng lên. Bọn họ có tư cách đứng lên cái này toàn cầu chú ý sân khấu. Toàn bộ đều là Trương Dương công lao. Nếu như không có Trương Dương, Avril hiện tại e sợ còn ở trường học lên lớp. Đai Hồ còn không biết ở đâu cái đoàn kịch dẫn tiếng mắng chạy diễn viên quần chúng. Ngày hôm nay bọn họ muốn đứng đèn pha dưới ra hiện tại toàn thế giới quan chúng trong tầm mắt. Nhưng cái này to lớn nhất công thần nhưng bởi vì một số làm người phẫn nộ nguyên nhân chỉ có thể ẩn. Giấu ở hậu trường, bọn họ thật sự rất thế Trương Dương cảm thấy không đáng. Avril nhìn đầy hứng thú đánh giá bốn phía không hề có một chút nào nhân vì là mình không thể tham. Già Oscar mà có cái gì tâm tình Trương Dương. Trong lòng càng cảm giác khó chịu. Đang do dự mấy giây sau, nàng bỗng nhiên hướng về công ty người phụ trách đi tới. Nửa phút sau, bên kia sẽ nhỏ giọng ồn ào lên. Người nói cái gì? Người điên rồi. Người phụ trách có chút dại ra nhìn Avril. Hạ thấp giọng giận dữ hét. Ta không điên. Ta đã nghĩ kỹ. Avril một mặt bình tĩnh. Nói rằng, đạo diễn cũng không có tư cách đi. Tự chúng ta đi còn có ý gì? Trương đạo đi không được lại không phải công ty có thể quyết định. Lại nói, ngày hôm nay thảm đỏ là cá nhân tú a. Không liên quan đoàn kịch sự tình a. Người phụ trách đều sắp điên rồi. Không gặp may thảm trực tiếp vào sân. Này không phải đùa giỡn hay sao? Tốt như vậy lộ ra ánh sáng nền tảng ngươi lại còn nói không đi. Ngươi có biết hay không có bao nhiêu người xé rách cúi đầu đi đều đi không được a? Ngươi có biết hay không ngươi từ chối hơn một cơ hội tốt. Avril nói rằng, Trương Đạo đi không được không phải công ty có thể quyết định. Nhưng ta không đi công ty có thể quyết định a, điên rồi. Ngươi đúng là điên. Người phụ trách tức giận mắng. Ngươi không gặp may thảm. Ngươi tham gia cái này thịnh điển còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trình diện bên trong còn có thể có ngươi màn ảnh? Avril nở nụ cười. Nói rằng, ta không muốn màn ảnh cũng không đáng kể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người phụ trách vừa tức vừa giận nhìn nàng. Vẫn cứ bị sặc đến không nói ra được một câu. Nhân ra cũng không muốn màn ảnh. Còn có thể nói cái gì đó. Bên cạnh, theo bọn họ đồng thời đến cái khác diễn viên cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ khiếp sợ đương nhiên không chỉ là Avril lâm thời quyết định không lên thảm đỏ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ bọn họ lại nghe được Trương Dương không tư cách tham gia Oscar. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó a? Lấy thân phận của hắn địa vị. Thậm chí ngay cả vào sân tư cách đều không có. Thế này thì quá mức rồi. Còn có, nếu như hắn không tham ngộ thêm, vậy hắn theo tới làm gì? Bị người khinh thường sao? Càng làm cho bọn họ cảm thấy khó mà tin nổi chính là Đài Hồ khi nghe đến bọn họ cãi vã sau lại cũng tỏ thái độ nói không gặp may thảm. Tốc độ, hai cái diễn viên đều bởi vì Trương Dương đụng phải không công bằng đãi ngộ từ bỏ cái này vô số. Minh tinh xé rách đầu đều muốn đứng trên không được sân khấu. Ngây người, mười mấy người đều ngây người. Bọn họ đã không biết nên làm sao miêu tả chính mình giờ khắc này chịu đến chấn động. Bọn họ ngơ ngác đưa ánh mắt rời về phía cái kia còn ở bốn phía đánh giá Trương Dương trên người. Ánh mắt đều mang theo không che giấu nổi khó mà tin nổi. Làm sao? Khả năng là cảm nhận được những người này nhìn kỹ. Trương Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn. Người phụ trách như là nhìn thấy cứu tinh. Hai ba bước hành đưa hắn trước người. Vội la lên. Trương Đạo, Avril cùng Đài Hồ đều nói không đi thảm trực tiếp vào sân. A, Trương Dương ngớ ngẩn, mờ mịt nói. Tại sao? Người phụ trách có chút thẹn thùng nói. Bọn họ nói ngươi cũng không thể đi tới. Bọn họ đi tới cũng không ý nghĩa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương cũng là không nói gì một hồi. Quay đầu hướng Avril hai người nói rằng. Làm gì đây các ngươi? Hai người cúi đầu không nói. Trương Dương nói rằng, đừng tùy hứng a, mau mau chuẩn bị một chút ra trận. Tốt như vậy lộ ra ánh sáng suốt đều không quý trọng. Thật lãng phí a ta. Chấm ngoặc kép, đừng nói. Mau mau chuẩn bị, ai cũng đừng nghịch. Avril còn muốn nói chút gì? Lại bị Trương Dương không chút khách khí trực tiếp đánh gãy. Nhìn Trương Dương như là có chút tức giận dáng dấp. Avril cùng Đài Hồ đều trầm mặc, không dám nói nữa cái gì. Người phụ trách thấy thế, bận bịu mang theo bọn họ hướng thảm đỏ đi đến. Được rồi, đi mau, lập tức đến chúng ta ra trận. Avril cùng Đài Hồ do dự 2 giây, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Trương Dương một chút, vẫn là bé ngoan theo đi tới. Nhìn tình cảnh này, tháng 9 truyền hình những người khác lại là một trận cảm khái. Trương Dương, lại so với công ty tầng quản lý đều càng hữu hiệu. Bọn họ thật sự không có chút nào hoài nghi. Nếu như không phải Trương Dương mở miệng, coi như là lão bản lại đây e sợ cũng thuyết phục bọn họ không được. Cùng Mai Lincoln Tebek bọn họ như thế. Trương Dương ở trong lòng bọn họ địa vị so với lão bản còn nặng hơn rất nhiều. Bọn họ hay là dám không nghe lão bản. Nhưng Trương Dương... Bọn họ tuyệt đối sẽ nghe. Đối với Trương Dương, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì đầy đủ kính trọng. Lại như Trương Dương từ đầu tới đuôi đều vẫn đối với bọn họ duy trì tôn trọng như thế. Mấy phút sau, tháng 9 truyền hình các diễn viên trước hết sau bước lên thảm đỏ. Trương Dương nhưng là ở công nhân viên dẫn dắt đi từ phía sau đài tránh đi. Chuẩn bị theo bọn họ đồng thời vào sân. Tuy rằng khán giả vào sân thời gian còn chưa tới, nhưng tháng 9 truyền hình muốn nhiều mang mấy người đi vào tự nhiên cũng là không có vấn đề gì. Trương Dương đến vào miệng lối vào thời điểm Avril bọn họ còn chưa tới. Thảm đỏ muốn chụp ảnh, lại muốn phỏng vấn, là muốn mấy phút. Trương Dương hướng về trong sân nhìn một chút, phát hiện nơi này đi vào không cần tra nghiệm thân phận. Hắn liền chính mình tiên tiến trang. Trong sân đã có không ít người. Có chính là túm năm tụm ba vi cùng nhau tán gẫu. Có chính là một mình ngồi ở tại chỗ lẳng lặng đờ ra. Còn có chính là cùng chỗ ngồi phía trước hoặc là mặt sau ở nói gì đó. Hãy cùng quốc nội liên hoan phim như thế. Trường hợp này vẫn luôn là liên lạc cảm tình địa phương tốt. Cho tới có cái nào cảm tình là thật, cái nào cảm tình là giả liền không được biết rồi. Trương Dương đại thể quét một vòng. Nhất thời thì có điểm mơ hồ. Dù cho là trước hắn đã bỏ ra một chút thời gian đi tìm hiểu thế giới này trọng lượng cấp diễn viên. Nhưng đến hiện trường này vừa nhìn, hắn căn bản không nhận rõ ai là ai. Tốt lúng túng a, cũng may hắn cũng không muốn với ai chào hỏi. Rất nhanh sẽ đem sự chú ý tập trung ở hiện trường bố trí trên. Như cái người không liên quan giống như rất hứng thú bốn phía đánh giá. Đại khí, trang nhã, xa hoa, thật không hổ là toàn cầu chú ý thịnh điền. Trương Dương cảm thán, cũng chính là ở hắn mù đánh giá thời điểm, có người chú ý tới hắn. Trương Dương danh tự này bây giờ ở Hollywood cũng không tính là xa lạ. Hơn nữa hắn ở tốc độ, bên trong biểu diễn Brian nhân vật, Hollywood những này những người đồng hành cũng coi như là đối với hắn có chút quen mắt. Đang nhìn đến hắn thời điểm, rất nhiều người đều là thờ ơ lạnh nhạt, một điểm đều không có cái gì ở xa tới là khách giác ngộ. Có một nhóm người nhìn phía ánh mắt của hắn thậm chí còn mang theo một ít không tên địch ý. Đối với bọn họ tới nói, Trương Dương không phải khách, hắn là một người ngoại lai. Một đến với bọn hắn cạnh tranh người ngoại lai, một người ngoại lai ở địa bàn của bọn họ trên đạt được thành tựu không nhỏ. Trong bọn họ tâm ít nhiều gì là có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Trương Dương ở Hollywood có một điểm nhũ danh khí không giả, nhưng còn rất xa không có đạt đến nhường bọn họ nịnh bợ hoặc là kính trọng hắn mức độ. Lại nói, Trương Dương còn trẻ như vậy, muốn cho những này kiêu căng tự mãn hàng hiệu môn khách khách khí khí với hắn. Bọn họ cũng là không phục không cam lòng. Dựa vào cái gì nhỉ? Thật muốn luận tiếng tăm. Trong bọn họ không biết có bao nhiêu người vứt ra hắn mấy trăm điều phố. Vì lẽ đó, tuy rằng những người này nhìn thấy Trương Dương, nhưng cũng không có ai tiến lên với hắn chào hỏi gì. Có không ít người thậm chí còn dùng một loại đồng tình đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Vô gian đạo, ở Hollywood ngộ lạnh sự tình bọn họ ít nhiều gì đều biết một ít. Bọn họ đương nhiên cũng biết những kia công ty điện ảnh đã đang cực lực chèn ép hắn. Hắn có thể hay không Hollywood đứng vững đều vẫn là chưa biết sự tình đây. Đối với một toàn ngành nghề đều ở chèn ép hắn, bọn họ đương nhiên sẽ không với hắn đi được quá gần. Nói thật, bọn họ vẫn đúng là rất muốn nhìn chuyện cười của hắn. Cũng rất muốn Trương Dương cái này người ngoại lai ở Hollywood chạm cái sưng mặt sưng mũi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.